Chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 170 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại cuối tập trước, sau khi mà cầu ngưng anh thì lại là có cái con Tam Thế Nghiệt Long tìm tới hắn. Hắn đã diệt sát Tam Thế Nghiệt Long, sau đó lại cùng với thánh nữ của Tổ Đình, hai đứa đã là đợp với nhau, cho nên là thực lực của Mà Cầu tăng mạnh. Còn cái nàng kia thì có lẽ cũng đã là trở thành quý vương rồi. Mà cũng ở tập trước chúng ta mới biết thì cái nàng kia chính là Tần Thanh Dung. Sau khi Tần Thanh Dung chết đi thì xuống dưới này làm thánh nữ của Tổ Đình. Cho nên hai người vừa gặp nhau thì lúc trước mới có những cái tình huống là nàng này gặp Ma Cầu là tránh né đó. Mà tiếp sau thì Ma Cầu trở về cùng với Đế Vô Lệ đi bắt cái con Hỏa To Nghi. Mà Hỏa To Nghi lúc này thì gần như là bắt được rồi. Nhưng mà cái lúc mà Thác miêu tả thì ở dưới đó có tới hai cái bóng mờ. Không biết là ngoài Hỏa To Nghi này còn con gì nữa. Rồi, vậy mọi chuyện tiếp theo sau đây diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 170 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính chúc các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương 805 Hỏa Phượng. Địa phế sát hỏa là một cái loại hỏa diễm có trộn lẫn với chướng khí kịch độc, gặp vật liền nổ. Một khi nhiễm phải thì sẽ không chết không thôi. Nó còn dùng tinh khí thần của tất cả sinh linh vạn vật để làm nhiên liệu. Cho dù là pháp bảo mà bị nó đốt trong một lát cũng là sẽ biến mất hết linh tính. Đây chính là bản mệnh chân hỏa của Hỏa To Nghi. Lúc này, độc hỏa cuồn cuộn che đậy một phương, giống như là một cái quả cầu độc hỏa to lớn đang cháy hừng hực giữa không trung, chốc chốc lại thò ra những cái xúc tu bằng lửa. Xúc tu cuồng vũ làm cho cuồng phong gào thét. Ở trước mặt của cái đám độc hỏa này, nhóm người Đấu Vô Lệ giống như là những con sâu kiến đang đi cuồng né tránh, thỉnh thoảng còn cách không oanh ra một kích. Ma Cầu thì đứng ở trên không trung cũng không hề khoe khoang sức thủ. Linh thú thập giai cũng không phải là cái chuyện bình thường gì, chỉ là nhục thân được rèn luyện hàng ngàn hàng vạn năm thôi cũng đã ẩn chứa lực lượng tinh nguyên kinh khủng rồi. Cho dù là hắn có toàn lực ứng phó thì cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Không thấy ngay cả những cái vị quỷ vương như là Bạch Thúc, Trương Cát và Đế Vô Lệ đều chỉ có thể làm nó bị thương mà thôi. Đừng nói đến cái chuyện chém giết, ngay cả cái việc trọng thương nó cũng là không nổi. Bành! Ngô Ma Trương Cát đánh một búa vào cái làn độc hỏa, những cái tia lửa nổ tung tóe giữa không trung. Hai mắt của Ma Cầu sáng lên, lập tức bấm tay niệm pháp quyết, thi triển khu hỏa quyết. Trong nháy mắt đã kéo được mấy cái sợi địa phế sát hỏa sắp tiêu tán tới gần mình. Pháp quyết vừa biến hóa, hắn há miệng ra hút vào một cái, mấy cái sợi địa phế sát hỏa này liền chui vào trong bụng. Cái đoàn linh hỏa vốn thuộc về Hỏa To Nghi đang bị cực âm chân hỏa quấn lấy, thoáng chốc đã hóa thành nhiên liệu, bị nó thôn phệ hầu như không còn. Lưng về phẩm giai, cực âm chân hỏa hiển nhiên là phải mạnh hơn địa phế sát hỏa một bậc. Nhưng nếu như một người một thú đối đầu, nội tình của cực âm chân hỏa lại là kém hơn đối phương rất nhiều. Nhất thời nửa khắc, liền là sẽ cầm cự không nổi mà sụp đổ. Tình huống bây giờ thì khác. Hỏa To Nghi bị cái đám quỷ vật và tu sĩ vây công, không rảnh bận tâm chuyện khác, một ít chân hỏa tản ra liền bị hắn dễ dàng luyện hóa đi. Này lên kia súng, sẽ có lúc hắn mạnh hơn đối phương. Đồng cực huyền đâm, trộm! Một cái tiếng quát không biết từ đâu truyền đến, vang vọng giữa không trung. Một cái cổ khí cơ huyền diệu đột nhiên xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc đã ập tới cái làn độc hỏa kia. Trong nháy mắt, độc hỏa liền bị xé rách. Thậm chí con linh thú đang bị ngọn lửa bao phủ ở bên trong còn chưa kịp né tránh, liền đã bị đánh trúng. Một cái vết rách dài xé rách da thịt xuất hiện ở trên người của nó, thậm chí ngay cả xương cốt bên trong cũng đã bị đứt gãy rồi. Rống! Tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Nhóm người hai mắt tỏa sáng, thừa cơ vội vàng công kích. Ma Cầu còn hóa thành một vệt lưu quang du tẩu trên không trung, điên cuồng thôn phệ địa phế sát hỏa sắp tiêu tán, gia tăng uy lực cho cực âm chân hỏa. Hồ! Một kích qua đi, trên mặt của Đế Vô Lệ xuất hiện một cái vẻ tiều tụy. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bấm tay niệm pháp quyết. Nguyên thần chiếu rọi, một cái bóng mờ huyền diệu hội tụ ở sau lưng. Cái bóng này đã thành hình người, đầu đội ngọc quan, thân mặt mãng bầu, khuôn mặt cổ sơ, mang theo một cái loại ý chí hùng hậu nhìn xuống con Hỏa To Nghi, dưỡng ấn thành hình, định tiếp tục phát ra công kích. Nhưng ngay lúc này, Ly! Đột nhiên, bên dưới dãy núi phát ra những cái tiếng thét vang dội, dãy núi lập tức sụp đổ. Những cái ngọn núi lớn lập tức bị nham tương, biển lửa thôn phệ, nhau nhau tan rã. Một cái đôi cánh dài tới chừng mười mấy dặm đang vũ cánh bay thẳng lên không trung. Khi thế kinh người, uy năng kinh khủng, ngay cả mặt cầu cũng giật mình lùi lại, trong lòng nảy sinh báo động. Là thứ gì? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của nhóm người và quỷ cũng là thay đổi, sự kinh hoàng quanh quẩn trên gương mặt. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng nhóm người đã có thể cảm nhận được, sợ là thực lực của cái thứ vừa mới từ phía dưới lâu lên kia cũng không hề yếu hơn Hỏa Tôn Nghi, thậm chí có thể là còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Bạch Thúc cắn chặt hàm răng. Công chủ dùng huyết mạch làm dẫn, rõ ràng đã dò xét qua nơi này, ngoài con Hỏa Tôn Nghi này đó thì đã không còn Long Trọng Cửu Giai nào nữa rồi. Nó từ đâu xuất hiện vậy? Người của Lỗ Vương nhất mạch cũng là có long huyết trong người, dùng huyết mạch của bản thân để thi triển bí pháp thì có thể phát hiện ra được long tộc ở xung quanh. Cũng chính vì vậy nên bọn hắn mới có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của Xích Hỏa Thần Long. Bí pháp này cũng là không dễ thi triển, nhưng lại chưa từng phạm phải sai lầm. Không có long tộc cũng không có nghĩa là sẽ không có thứ khác à? Mà cậu âm trầm nói. Vật này dường như chính là hỏa phượng ở bên trong truyền thuyết. Rồng có 9 con, phượng thì cũng có 9 loài, trong đó có hỏa phượng nhất mạch cũng có năng lực không hỏa trời sinh, nghe nói tính cách ngang ngược như lửa. Ai mà ngờ là bên trong Tán Long Thiên cũng có hỏa phượng tồn tại. Mạc đạo chiếu! Đế Vô Lệ đột nhiên nghiêng đầu, thần niệm truyền đến. Ngăn chặn nó một lần, tại họ tức có thầm tợ. Công chủ! Mà cậu hơi nhíu mày, vô thức muốn cự tuyệt. Mặc dù hiện giờ bọn hắn chiếm thế thượng phong, nhưng muốn bắt được cái con hỏa tôn nghe kia thì cũng không phải là cái chuyện dễ gì. Cho dù có cưỡng ép làm vậy thì cũng chưa chắc sẽ bắt được. Cho dù thành công thì chắc chắn là sẽ tổn thất nặng nề. Chẳng bằng nhân lúc trước khi còn không có thương vong mà tự rút lui trước, bảo toàn thực lực của mình. Liên quan đến đánh nữ tổ định. Đế Vô Lệ là truyền niệm. Chẳng lẽ đạo chủ không muốn biết lý do tại sao nàng lại không muốn nhận giao với mình thì sao? Hả? Mà cậu hơi nhướng mày, trầm ngâm một chút rồi nói. Nửa khắc đồng hồ. Ok baby. Đế Vô Lệ gật đầu, không tiếp tục để ý tới bên dưới nữa, chuyên tâm thi triển bí pháp đánh về phía cái con hỏa toàn nghe đang bị đám người vây công. Thân hình của mà cậu léo lên một cái, xuất hiện ở bên dưới của thủy vật kết giới. Duỗi tay ra, ông. Mấy trăm vệt đao mang đột nhiên xuất hiện, đao mang tạo thành thái ức tru ma kiếm trận, tùy tâm niệm động diễn hóa thành thập phương sát giới, phạm vi trăm dặm lập tức trở nên u ám. Vô quang, vô nhật, chỉ có bằng lãnh túc sát, tử ý là vĩnh tồn. Đối mặt với một con linh thú thập giai lại còn ở trong sân nhà của đối phương, thực lực được là lực lượng thiên địa gia trì, có khả năng sẽ là tăng cấp bội. Cho dù là mạng cầu có tự tin đến cấp mức nào thì cũng không thể không thận trọng. Ly, bạch, ngọn lửa, bóng tối va chạm giữa không trung, hư không bị lõm vào. Trong lúc vô thanh vô thức, những cái ngọn núi lớn ở bên cạnh đã sụp đổ. Một cái lỗ lớn đen như mực xuất hiện giữa không trung, làm cho người ta thấy mà vô cùng sợ hãi. Sau một khắc, tiếng nổ vang vọng đất trời truyền đến. Gió lốc bão táp lập tức quét ngang hơn 10 dặm. Những cái nơi đi qua, vô số núi đá và dị thú bị cái cơn lốc quét bay lên không trung rồi văng về phía xa. Mà cầu kêu rên một cái tiếng đau đớn, cổ tay run rẩy. Bí pháp của hắn rất là cao minh, nhưng mà nội tình chú quy là vẫn có chút không đủ. Mặc dù dựa vào kỹ xảo hắn có thể ngăn chặn được đối phương, nhưng cũng có vẻ hơi phí sức rồi. Ngân đột! Thần niệm nổi giận từ phía dưới lao lên, giống như là sóng triều anh kích thần hồn, trong đó còn mang theo một cái vẻ kinh nghi. Có ngươi là tiên nhân di động à? Hỏa diễm tản ra lỗ ra thân ảnh bên trong, chính là một cái con hỏa phượng giống như loài chim, toàn thân màu đỏ ngòm, lông vũ rất là dài, hai cánh xẻ ra dài hơn 10 trượng. Tiên nhân di tộc. Ánh mắt của mà cầu chớp động. Cái gì là tiên nhân di tộc hả má? Mà cầu nghe ra được trong giọng nói của hỏa phượng mang theo một cái sự kinh ngạc, thậm chí còn có một chút e ngại. Chẳng lẽ trong thế giới này còn có nhân tộc có thể uy hiếp được thập giai, thậm chí là những tồn tại ở phía trên sao? Người muốn kéo dài thời gian à? Hỏa phượng cũng không trúng chiêu của mà cầu, lập tức không nói gì, chỉ là dương cánh ra hóa thành một cái vệt lưu quang sẽ qua một cái đường vòng cung giờ vuốt mà chập tới. Phương trảo cực kỳ sắc bén, hàng mang lấp lé trên đó. Cho dù là pháp bảo phòng ngự không chịu nổi một kích, bị nó xé ra thì ma cầu cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Bạch Đạo bào trên người lấp lánh linh quang, chỉ xích thiên hà. Phạm vi hơn một xích giống như là một cái dòng thiên hà. Một người một chim rõ ràng đang cách nhau không xa, nhưng lại giống như đang đứng giữa hai bờ của một cái dòng thiên hà này. Mặc cho phượng trảo điên cuồng cào xé, nhưng cự ly lẫn tốc độ đều trở nên vô cùng chậm rồi. Ly! Hỏa Phượng thấy thế liền thét lên, tiếng hét làm cho thiên địa khí cơ biến đổi. Bí pháp chỉ xích thiên hà cũng bị chấn vỡ vô số khe hở, giống như sắp bị phá tan thành mảnh nhỏ. Đương nhiên là Ma Cầu sẽ không trơ mắt nhìn xem đối phương lao tới áp sát mình. Hắn khẽ vung vẩy bách tịch đao, một cái vệt đao mang mỏng như là cánh ve quét ngang bay ra. Đao mang giống như là cánh quạt, những nơi nó đi qua vạn vật đều bị nó dễ dàng cắt nát. Bạch hư ảnh lấp lé, đao mang chém hụt. Hỏa Phượng thuộc Long Phượng, có thể nói là huyết mạch của linh thú đỉnh tim, vi độn chi pháp truyền thừa há có thể là hạng hời hợt. Bất quá nó cũng không hề lựa chọn dây dưa với Ma Cầu, dương cánh né khỏi đao mang rồi xông lên phía trên. Cú hỏa to nghe mới là chính sự. Đứng lại, bổn đạo gia cho ngươi đi chưa hả? Ma Cầu quá khẽ, bồ đề diệp rung rẩy, phật quang lấp lá, độn quang của hắn lập tức là bạo tăng, lấp lá một cái đã đuổi sát sau lưng của Hỏa Phượng. Hắn khẽ vùng bách tịch đao chặn đường. Người muốn chết! Hỏa Phượng vỗ cánh né tránh, trong miệng gào lớn. Nó có được năng lực khống chế lực lượng hỏa hệ, nơi nguyên thần thần niệm đi qua đều có thể nhìn thấy toàn bộ pháp tắc, trời sinh đã là dung đạo. Cái loại bản năng này là cảnh giới mà vô số người tu hành tha thiết ước mơ, mà nó vừa sinh ra liền có rồi. Cho dù là nguyên anh chân nhân muốn thi triển pháp thuật thượng thừa cũng phải vận dụng thần niệm, điều động pháp lực, dẫn động thiên địa nguyên khí, trình tự này là không thể thiếu. Nhưng Hỏa Phượng lại là không cần, nó chỉ cần động niệm là nguyên khí sẽ tùy theo biến hóa, cho dù là phần thiên chân hỏa thì cũng phải điều động theo bản năng. Mặc thấy Ma Cầu không ngừng dây dưa với mình, không đánh lùi hắn thì nó khó có thể tiến lên. Hỏa Phượng hét lên một cái tiếng, hai cánh dương ra, công người nhào tới. Bạch, lợi trảo, hai cánh, chân hỏa, ba thứ này nối liền thành một khối ở trên người của Hỏa Phượng, trong chớp mắt đã biến hóa trăm ngàn lần, công hơn trăm ngàn cái. Sắc mặt của Ma Cầu ngưng trọng, vô thức dừng bước. Tại bên trong cảm nhận của hắn ta, thiên địa khí cơ ở trên người của Hỏa Phượng biến hóa nhanh đến cực hạn, ngàn vạn đạo khí cơ không ngừng biến hóa, giống như là một người đang đồng thời thi triển ngàn vạn loại pháp môn vậy. Cho dù mỗi một loại đều là không mạnh, nhưng hợp lại cùng nhau thì cũng có thể bao phủ đối phương. Huống chi, mỗi một cái đòn công kích của Hỏa Phượng đều mạnh đến đáng sợ. Hiển nhiên là cái loại kỹ xảo này cũng không chỉ là bí pháp đơn thuần, cho dù là với thần niệm của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng chưa chắc là có thể hơn được. Chỉ có đem thi pháp hóa thành bản năng thì mới có thể làm được như thế. Hỏa Phượng, linh thú không hữu là thiên địa sở chung chi vật à? Bất quá, con người sở dĩ là con người thì cũng có những chỗ mà các sinh linh khác không bằng, như là có thể mở ra lối đi riêng, thậm chí còn có thể tự sáng tạo ra pháp môn. Lẫn về biến hóa cực hạn thì Ma Cầu không bằng đối phương, nhưng không phải cứ biến hóa nhanh là có thể thắng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, Nguyên Anh trong cơ thể khẽ nắm pháp quyết, nhục thân lập tức tương hợp, u minh pháp thể xuất hiện, chỉ xích thiên hà cũng là khuếch trương ra. Xì lập, thiên hà bị phượng trảo xé rách, 3.000 thiên binh phù văn lập tức ngăn chặn được đi. Bành, phù văn cũng là vỡ nát, Minh Vương Giáp xuất hiện ở trước người của Hỏa Phượng, đồng thời đao quang cũng đã xuất hiện ở trước mắt của nó rồi. Ma Cầu tiện tay xuất thủ đã đạt tới cảnh giới tự nhiên mà thành, nhìn như là nhẹ nhàng chém vào, nhưng mỗi một kích đều có thể chém vỡ trăm ngàn đạo thế công. Đao quang như là cầu vồng điên cuồng chuyển động, dây dưa chấm dứt với Hỏa Phượng. Vào thời khắc này, lực lượng và kỹ xảo trong tay của hắn ta có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Nguyên Anh và nhục thân dung hợp cũng khiến cho cái lực bộc phát của Ma Cầu có thể so với thập giai linh thú. Khi đối mặt với Hỏa Phượng thập giai đỉnh phong, trong thời gian ngắn hắn cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Ly, tiếng thét lại đột nhiên vang lên, một cái làn sóng âm như là thành thực chất đột nhiên xông đến, còn có 10 cái cộng long vũ nhớ máu bay ra, đang xen chém về phía Mặt Cầu. Còn đào thanh dân trào, thập phương sát đạo tích xúc đã lâu lập tức lao tới. Oanh, hư không chấn động, cổ họng của Mặt Cầu ngòn ngọt, cơ hồ bị đánh đến sắp thoát khỏi trạng thái Diêm La pháp thể rồi, cơ thể đang rơi xuống mặt đất. Bất quá đã đủ thời gian. Phía trên, trảm, một cái vệt hàng mang xẹt qua hư không, cơ thể Hỏa Tôn Nghe trì trệ, phần cổ xuất hiện một cái đạo vết nứt, đôi mắt màu đỏ ngòm đã bắt đầu ảm đạm đi. Ly, Hỏa Phượng giận dữ hét lớn một tiếng. Bành, Ma Cầu bị đập rơi xuống vực sâu. Hả? Thần niệm đảo qua, một cái bọt khí nhàn nhạt xuất hiện trong nhận biết của hắn ta, bọt khí điên cuồng phun ra nuốt vào độc chứng. hỏa diễm, mỗi một cái đều giống như đang ẩn chứa một cái phương thế giới, uy năng lộ ra làm cho người ta phải kinh ngạc run rẩy. Cái này là thái cổ độc hỏa. Trên mặt của Mạc Cầu hiện ra một cái vẻ cuồng nghĩ, cũng hiểu lý do tại sao nơi này lại có hai con linh thú thập giai trong giữ rồi. Thái cổ độc hỏa chính là một cái loại linh hỏa trong truyền thuyết. Nghe nói mỗi một cái ngọn thái cổ độc hỏa đều có thể tạo ra một con hung thú hủy thiên diệt địa. Tên là thái cổ thì tất nhiên là trường tồn, tại thế hơn là ức vạn năm. Gọi là độc hỏa là vì độc tính của nó rất là khốc liệt, nhiễm phải là tất chết. Có thể uẩn ra sinh linh, chính là âm cực sinh biến, hướng chết mà phản sinh. Linh hỏa như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nơi đây lại có mười mấy ngọn, sợ là có thể để cho hai con linh thú thập giai đột phá tới thập nhất giai rồi. Khó trách Hóa To Nghi và Hóa Phượng sẽ canh giữ ở chỗ này. Thật ra suy nghĩ của hắn cũng đã đúng chừng 8-9 phần rồi. Chỉ khác một cái là thái cổ độc hỏa ở đây có huyền diệu khác. Hóa To Nghi và Hóa Phượng tạm thời không thể luyện hóa, nhưng sau này lại có thể trợ giúp cho bọn chúng đột phá đại nạn thập nhất giai, thanh tụ thập nhị giai. Ma Cầu thì không kịp nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc con Hỏa Phượng đang vô tâm để ý tới nơi này, hắn liền vọt mạnh tới cái khí phao ở bên dưới thì triển pháp quyết, thu hồi một cái đó thái cổ độc hỏa trong đó. Hả? Bọt lửa vừa nhập thể, sắc mặt của Ma Cầu không khỏi đại biến. Giống như trên người của hắn đang mang theo một cái quả bom vậy, ngay cả đại la pháp nhãn cũng đang điên cuồng phát ra báo động. Quan trọng hơn là... Ly! Hư không rung động, hư không xung quanh mười mấy cái khí phao đang không ngừng lắc lư kia đột nhiên trì trệ. Một cái luồng khí tức kinh khủng từ bên trong hiện ra. Hỏa Phượng, một con, hai con. Lúc này có tới hơn mười mấy luồng khí tức bát giai từ bên trong truyền đến. Cái này là cái gì? Ma Cầu lúc này cũng là biến sắc, quý dụng lắm rồi. Hắn cũng hiểu là những bọt khí thái cổ độc hỏa để ở chỗ này lâu như vậy mà cũng không có bị lấy đi, thì sợ là đang dùng để mà trấn áp cái gì đó. Hiện giờ bị hắn lấy đi một cái, phong ấn đã nới lỏng rồi, sợ là có thứ gì đó sắp chui ra. Nhiều Hóa Phượng như vậy, chẳng lẽ lại là Phượng Sậu? Đã là có Tán Long Thiên, lại là xuất hiện thêm một cái Tán Phượng thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nghĩ nghĩ, sắc mặt của Ma Cầu ngưng trọng. Thần Hóa Lưu Quang cuốn theo vài cái bọt khí thái cổ độc hỏa rồi vọt mạnh lên không trung. Giọt lẽ! Ly! Tiếng gào thét xé rách hư không chấn động ngàn dặm. Hỏa vật to lớn đột nhiên lõm xuống. Những con Hỏa Phượng bị liệt diễm bao phủ đang phóng lên không trung. Còn có một cái con đại phong, bốn cánh, tám đuôi ngứa mặt lên trời gào thét. Phản đồ! Trong đó có một con Hỏa Phượng bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, đôi mắt độ phóng kim quang, lộ ra cái vẻ uy nghiêm, nghiêng đầu nhìn về phía cái con Hỏa Phượng đang run lẩy bẩy ở cách đó không xa. Trước đó không lâu, con Hỏa Phượng này vẫn còn đang áp chế Mặt Cầu, đuổi cho đám người Đế Vô Lệ hốt hoảng mà bỏ chạy bừa. Nhưng biểu lộ hiện giờ lại giống như là bị đối phương dọa cho sợ vỡ mật, ngay cả động đậy cũng là không dám. Phượng Hậu! Cái con đại phong bốn cánh tám đuôi ngửa mặt lên trời gào thét. Vào nó cho ta xử lý đi! Hỏa Phượng màu vàng chậm rãi gật đầu. Lưu nó một mạng, hỏi rõ tình huống trong Tháng Long Thiên, còn có lý do tại sao lại là trấn phong thông đạo, để cho chúng ta phải chờ đợi khổ sở trong nhiều năm như vậy. Gần! Đại phong kia gật đầu, bốn cánh khẽ dương ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của cái con Hỏa Phượng đang run lẩy bẩy kia, rồi há to miệng rộng, ngậm lấy cái cổ của nó. Lách mình một cái đã là biến mất không thấy đâu nữa rồi. Tán Long Thiên! Hỏa Phượng màu vàng dương cái cổ lên, đôi mắt chớp động. Nếu như lần này hai tộc Long Phượng vẫn không thể đạt thành ước định, thì cuối cùng cũng sẽ nhấc lên đại chiến. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ly rống! Tiếng gào thét liên tục truyền đến, vang vọng giữa thiên địa. Không lâu lắm, những con Hỏa Phượng đại phong trên bát giai liền là bắt đầu thăm dò tứ phía. Một bên khác, Đế Vô Lệ ngửa mặt lên trời cười dài, thu hồi cái bình ngọc đổ bừng trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn về phía Mặt Cầu. Mạc đạo chủ, lần này đã đỡ rồi. Vào lúc quan trọng, cuối cùng thì cái nhóm người quỷ này cũng là vẫn có thể giết được Hỏa To Nghê, mặc dù sau đó có chút nhếch nhác nhưng cũng có thể trốn thoát một kiếp. Huyết mạch của Long tộc đỉnh tim đã là tới tay, Đế Vô Lệ đương nhiên là rất cao hứng rồi. Khách khí à, Mặc Cầu chấp tay. Chúng ta đã có ước định, Mạc Mổ chỉ là đang làm cái chuyện nên làm mà thôi. Giả lại đa ta cung chủ cố ý để lại huyết nhục của Hỏa To Nghê, những cái vật này đối với Mạc Cầu cũng có đại dụng à. Đế Vô Lệ cười cười lắc đầu. Bản quả chỉ là tiện tay mà thôi, không tính là cái gì. Mặc dù lần này không lấy được tinh huyết của bát bộ long tộc, nhưng mà hả tôi nghe cũng không tồi. Trong cảnh nội của lỗ vương cũng có thể xuất hiện một cái đại quý tộc rồi. Hả tôn nghe thập giai đã đủ để bồi dưỡng ra thị tộc quỷ vương. Nếu như cái loại thị tộc này đến từ thất phi cung, tất nhiên sẽ trung thành với đế vô lệ. Đối với cái chuyện tranh đoạt lỗ vương chi vị của hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn rồi. Khung chủ nè, mà cầu lúc này lại truyền niệm. Chuyện của thánh nữ tổ đình thì... À, đế vô lệ hoàng hồn, truyền niệm nói. Ta cũng chỉ mới biết được tin tức này trong miệng của một vị vương phi nào đó trước khi khởi hành. Hình như thánh nữ tổ đình cũng là lô đỉnh của một cái nhân vật nào đó. Phải là tu hành bí pháp, ngày khác để cho nó có thể công đức viên mãn. Trên người của các nàng đều có ấn ký của người này. Cho dù là thân tử hồn diệt thì cũng không thoát được đâu. Cho nên mặc dù nhìn qua thì thánh nữ tổ đình cao cao tại thượng, nhưng kỳ thực cũng là thân bất dư kỷ à. Mặc cầu hơi nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm. Đạo chủ không cần phải phiền não đâu. Đế vô lệ nghiêng đầu nhìn sang lại cười nói. Với tiềm lực của đạo chủ, cho dù là những nhân vật bên trong tổ đình thì cũng chưa chắc không thể thắng được. Để lúc đó lại tái hợp với thánh nữ thì có gì khó à. Đương nhiên là sợ là trong thời gian ngắn thì đạo chủ khó mà thành công. Nếu như khéo kính trong đạo lưỡng giới rồi, sợ là cũng không có biện pháp gì tốt đâu. Nói xong hắn giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía mặt cầu. Đối với đế vô lệ mà nói, lúc đầu khi kết minh với toàn chân đạo cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện giờ thì lại có sự khác biệt. Mã cầu đã tiến vào nguyên anh, còn hiển lộ ra thực lực có thể so với quỷ vương trung giai. Nếu như có thể tiếp tục ký kết minh ước, không chỉ có thể trợ hắn thành tựu quỷ vương, mà sau này còn có chỗ tốt cực lớn à. Cho nên đế vô lệ không nguyện ý từ bỏ. Thông đạo âm dương à? Mã cầu hơi hiếp mắt lại. Dựa theo suy đoán trước đây của hắn, nhanh thì 20 năm, chậm thì hơn 30 năm, hắn liền có thể làm cho cái động thiên thượng thanh huyền u thoát ly khỏi âm phủ. Nhưng làm như vậy thì hắn sẽ bỏ lỡ một cái thứ gì đó. Mặc cầu hơi lắc đầu, thu hồi tập niệm, thân niệm chìm vào bên trong đan điền. Ngoại trừ Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng ở bên trong đan điền còn có 7 cái khí phao màu sắc hỗn tạp đang là vây quanh Nguyên Anh, thỉnh thoảng còn phun ra chướng khí độc hỏa vô hình. Cực âm chân hỏa trong cơ thể liền luyện hóa cái đám chướng khí độc hỏa này, cường đại bản thân. Thái cổ độc hỏa. Lẫn về phẩm giai thì thật ra cái loại độc hỏa này không hề kém gì cực âm chân hỏa, chẳng qua là vì không có người khống chế, lại không có đủ linh tính, cho nên mới bị thu phải luyện hóa đi. Nhìn thật kỹ, ở bên trong bọt khí có một cái đoàn lửa màu đen lớn chừng bàn tay, sáng chói như ngọc, trông như là một cái đó hoa đăng vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt. Chướng khí thì đều đến từ bên trong cái đoàn ngọn lửa này, đó hoa đăng này chính là bản thể của thái cổ độc hỏa. Nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm. Cho dù cái đoàn bọt khí này trông chẳng có một chút dị dạng nào, nhưng trong lòng của Mạc Cầu lại là luôn quanh quẩn một cái loại cảm giác nguy cơ. Nếu như không phải là có đại định lực thì sợ là hắn đã ném 7 cái đoàn thái cổ độc hỏa này đi ra ngoài luôn rồi. Mạc Cầu không hề nghi ngờ, nếu như thái cổ độc hỏa nổ tung, cho dù là với lực lượng nhục thân hiện giờ của hắn ta thì cũng sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt, không có một chút sức chống cự nào. Cho dù là Minh Vương giáp cũng sẽ bị phá hủy một cách rất là dễ dàng, trừ phi là một cái kiện linh bảo nào ở bên trong truyền thuyết, nếu không ở trước uy năng của cái vật này thì đều sẽ hoàn toàn vô dụng. 7 cái đó hỏa đăng, 7 cái đoàn độc hỏa lúc nào cũng có thể nổ tung. Nếu như không có chỗ tốt cực lớn thì Ma Cầu há lại cam nguyện mạo hiểm như vậy. Nếu như có thể luyện hóa toàn bộ, cực âm chân hỏa nhất định có thể tiếp tục tiến dày, hóa thành lục linh thần hỏa trong truyền thuyết, là căn cơ có thể chứng đại đạo rồi. Mà cho dù không thành, khi gặp được địch thủ vào thời điểm then chốt, ném ra cũng đủ cho cái đám long tộc thập nhất giai, thậm chí là thập nhị giai trong truyền thuyết kia cũng phải là cẩn trọng à. Mặc dù những cái vật này rất là nguy hiểm, nhưng cũng là đại bảo bối, có được bọn chúng, chuyến đi này liền là không lỗ rồi. Một đi một về mất chừng 10 ngày. 10 ngày sau, trong khoảng thời gian này, Khương tộc đã được xây dựng lại, hoàn cảnh đại thể đã khôi phục 7-8 phần. Ngày đó tử thương cực kỳ thảm trọng, nhưng đối với nhân tộc ở bên trong Tán Long Thiên này mà nói, chuyện như vậy cũng đã gặp phải rất là nhiều lần. Cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ có thể cảm thán tộc mình không đủ may mắn. Mà vạn đậu thì lại không nỡ tiếp tục nhìn thấy có thêm những đứa trẻ gặp nạn. Dù sao so với cái việc tu hành thiên binh pháp, thì tộc nhân tu hành hóa long thực, trẻ em mới sinh không có một chút sức tự vệ nào, một chút liên lụy đều có thể mất mạng. Cho nên trong cái khoảng thời gian này, Vạn Đạo còn chuyên môn khởi công xây dựng mấy cái chỗ cất chứa trẻ nhỏ ở chung quanh Hóa Long Trì, bên ngoài bị rất nhiều thiên binh đòn đòn bao vây. Dù là vậy thì vẫn khó đảm bảo vạn nhất à. Trong đại điện, Vạn Đạo chắp tay. Trảng Long Thiên nguy cơ trùng trùng, Long Dễ cường đại nhiều vô số kể, cơ hồ cứ vài năm đều có thể tộc gặp phải bị ác long tai ương. Cho nên thuộc hạ đề nghị phân tán tộc nhân ra bốn phía, như vậy cho dù bốn tộc có gặp phải đại kiếp thì vẫn có thể lưu lại hỏi chúng à. Phân tán à? Mà cậu nghe vậy thì hơi nhíu mày, sợ là càng sẽ nguy hiểm hơn nha. Có Hóa Long nhân ngũ giai lục giai tỏa trấn, đối mặt với ác long cấp thấp thì cũng còn có sức tự vệ, một khi tách ra thì nguy cơ gặp phải sẽ là càng nhiều hơn à. Trọng trưởng, Vạn Đạo lại than nhẹ, chúng ta cuối cùng vẫn phải rời đi nơi này. Ma Cầu trầm tư, vẫn là không thể liên lạc được với tông môn sao? Không được, Vạn Đạo lắc đầu. Ta hoài nghi rằng Trán Long Thiên chính là ngoại vực bên trong truyền thuyết, không phải là một cái tiểu thế giới phụ thuộc vào dương thế, mà là có huyền cơ khác nha. Mà thôi đi, Ma Cầu nói, cứ làm theo lời ngươi nói trước đi đã. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thiên binh pháp tràn ra, đợi một khoảng thời gian nữa, những cái người tu luyện pháp này sẽ trở thành một cái cánh tay đắc lực của hắn rồi. Bất quá, dù sao thời gian cũng là quá ngắn, đa phần nhân tộc ở bên trong giới này lại đều là cái hạng người ngu dốt. Trước mắt mà nói, vẫn chưa có người nào đáng giá để cho hắn phó thác thiên binh truyền thừa cả. Căn cơ của thiên binh truyền thừa nằm ở cái chỗ đấu mộ pháp ấn, là pháp môn thống ngự lực lượng của mọi người. Nếu như chỉ đơn thuần là tu hành thiên binh pháp, mặc dù có thể nhanh chóng gia tăng thực lực, nhưng cuối cùng cũng là có cực hạn, thậm chí còn không bằng Hóa Long thực. Ở toàn chân đạo, ngoài Ma Cầu ra thì chỉ có Diệp Toàn Chân mới là được truyền thụ pháp này. Giới này thì vẫn chưa có truyền nhân. Trước mắt thì Khương Nguyên vẫn rất là đáng giá tín nhiệm, nhưng lại quá si mê Long thần. Sợ rằng ngay khi Ma Cầu vừa đi, hắn mà gặp được Bát Bộ Thiên Long liền sẽ chủ động giao ra thiên binh pháp. Đến lúc đó, Long tộc trong thế giới này hay là dễ dàng tha thứ cho hắn đây. Pháp môn này chính là thứ có hy vọng lật úp sự thống trị của Long tộc. Chỉ có Vạn Đạo. Nghĩ hắn lại khẽ lắc đầu. Lúc này một cái giọng nói hùng hậu từ chân trời vang lên, quanh quẩn ở bên trong khu vực của Khương tộc. Đạo trưởng của thị tộc bên dưới đâu, ra biểu chút coi. Ma Cầu hơi nhíu mày, trên thân lập tức tỏa ra khí tức của Tam Thế Nghiệt Long. Thân hình thắt một cái liền hóa thành ba cái luồng hư ảnh phi độn lên không trung. Cũng là lặng lẽ hiển lộ ra khí tức bát giai. Hiển nhiên là người tới cũng không dự liệu được cái chuyện này. Một cái thị tộc nho nhỏ bên dưới vậy mà lại có người tu luyện Hóa Long thực tới bát giai. Bất quá, người này rất nhanh liền có thể phân biệt ra được khí tức trên người của Ma Cầu là độc nhất vô nhị. Đàm Thế Nghiệt Long. Một cái vị nam tử thân mặc Hỏa Long giáp có chút kinh nghi, lập tức nhìn thẳng Ma Cầu nói. Ngươi chính là tộc trưởng của tộc này sao? Đúng vậy. Ma Cầu chấp tay thi lễ. Khương Hạo của Khương tộc gặp qua chư vị thượng sứ. Lần này không chỉ có gia quyến của Xích Hỏa Thần Long tới, mà còn có ba vị ngự long sử của tộc Khương Liễu đi tới cùng. Tổng cộng có 11 người, trong đó còn có một vị cũ giai. Rất rõ ràng, cho dù là ở bên trong gia quyến của Bát Bộ Long tộc, thì ngự long sử cũ giai cũng cực kỳ hiếm thấy à. Không ngờ là nơi này lại còn có một cao thủ như ngươi. Ánh mắt của Trúc Sơn chớp động quan sát Ma Cầu một hồi, rồi mới nói. Ta hỏi ngươi, khoảng thời gian trước có từng nhìn thấy Chúc Khoáng của tộc ta đến đây hay không? Chúc Khoáng? Trong mắt của Ma Cầu hiện ra một cái vẻ mê man, hồi bẩm. Đúng là tại hạ đã từng gặp qua vài vị thượng sứ, nhưng lại không biết tên của bọn họ à? Trúc Sơn hơi nhíu mày, vung tay lên, liệt diễm xuất hiện, xoay quanh rồi ngưng tụ thành một cái bóng người. Mặc dù bóng người này được ngưng tụ từ hỏa diễm nhưng lại sinh động như thật, giống như là chân nhân. Không hảo pháp của kẻ này có thể nói là rất kinh người. Chính là người này. Gặp qua. Ma Cầu gật đầu. Ngày đó chính là cái vị thượng sứ này đã là gặp nạn ở đây. Quả nhiên. Trúc Sơn cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Gò má của hắn khẽ run rẩy một hồi, cắn chặt hàm răng rồi trầm giọng nói. Lại ra tay hả? Trúc Sơn không hề hoài nghi cái chuyện này là do Ma Cầu làm. Dù sao Trúc Khoáng cũng là ngự long sử cũ giai. Mặc dù chỉ lớn hơn bát giai có một giai, nhưng thực lực lại là cách biệt một trời một vực, không thể nào so sánh được. Hơn nữa bên cạnh của Chúc Khoáng còn có người đồng hành. Sợ là cho dù Tam Thế Nghiệt Long có tự mình xuất thủ thì cũng chưa chắc có thể diệt sát toàn bộ bọn hắn đâu. Là một cái người trông rất là cổ quái nha. Mà cầu nghĩ nghĩ, công tay búng ra một cái bóng người được hiển hóa bằng khí tức của Tam Thế Nguyệt Long. Chính là cái đám người này. Nếu như là cái đám quỷ đế vô lệ ở đây thì chắc chắn sẽ có thể nhận ra mấy người này. Chính là nhóm người của Thừa Thiên Hầu, chỉ là trong này thiếu đi thánh nữ của Tổ Đình. Ừ. Ngay lúc này một vị tộc nhân của tộc Thương Liễu bỗng nhiên nhíu mày, giọng ngạc nhiên nói. Mấy người này chính là đám người ngoại giới mà chúng ta đang truy sát đó. Bất quá à. Người này trừng mắt mà nhìn, vẻ mặt không hiểu. Nhưng theo như thời gian để tránh thì lúc đó bọn hắn không thể ở đây được chứ. Vậy hả? Mà cầu từ chối cho ý kiến, chậm rãi thu hồi khí tức đi. Chuyện này thì tại hạ cũng không rõ ràng cho lắm à. Lại là cái đám người ngoại giới kia. Trúc Sơn cắn chặt hàm răng, vẻ mặt phẫn nộ. Đám người này giết tộc nhân của ta, thản sát long tộc, toàn bộ đều nên bị thiên đao vạn quả. Trong khoảng thời gian gần đây, các người nhớ chú ý đến những kẻ lạ mặt xuất hiện ở chung quanh đây nghe chưa? Nếu như phát hiện được cái người khả nghi nào thì phải kịp thời báo cáo à. Trúc Sơn nhìn về phía Mà Cầu. Như vậy đi, Trúc Diễm ở lại chỗ này. Đàm Thúc Tảo, một người trẻ tuổi đã tu luyện hóa long thực tới tầng 7, tỏ vẻ không tình nguyện, nhỏ giọng nói. Ê, có thể đổi thành người khác được hay không? Còn không ổn. Ê, sắc mặt của Trúc Sơn trầm xuống, lặng lẽ nhìn sang. Sắc mặt của cái người trẻ tuổi tên là Trúc Diễm này lập tức cứng đờ, thành thành thật thật cúi đầu lặng lẽ đồng ý. Người vừa nói thị tộc của người tên gì? Khương tộc. À, Trúc Sơn gật đầu. Có người ở đây mặc dù nói tình còn chưa đủ, nhưng Khương tộc cũng xem như là một phương đại tộc rồi. Người có thể truyền thụ hóa long pháp từ tầng 1 đến tầng 8 này cho tộc nhân của mình. Nói xong liền đưa sang cho hắn một cái phiến đá khắc đầy văn tự. Cái này, trên mặt của Mà Cầu sững sờ, nhưng mà cũng lập tức lộ ra một cái vẻ cuồng hỉ. Đa tạ thượng sứ. Tuy nói là hiện giờ cái loại pháp môn này đã là vô dụng đối với hắn rồi, nhưng đối phương đưa ra cũng đại biểu cho một cái loại thái độ. Một lát sau, đám người Trúc Sơn bị một cái đoàn hỏa diễm bao phủ rồi lao đi, chỉ để lại một cái người trẻ tuổi tên là Trúc Diễm đang nhìn xem bóng lưng của bọn hắn lưu luyến không rời. Thượng sứ, Mà Cầu chắp tay, ta sẽ sai tộc nhân sắp xếp chỗ ở cho ngài tạm thời nghỉ ngơi, một hồi sẽ là bài tiệc tế trần cho thượng sứ nha. Không cần. Trúc Diễm hơi nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn, đưa tay chỉ về phía một cái căn phòng ở nơi xa rồi nói. Dọn cái gian phòng kia cho ta là được rồi, chủng tộc hạ đẳng như các ngươi thì có thể có phần gì tốt mà chiêu đãi ta chứ hả? Tránh ra xa xa chớ đi, trên người của ngươi ta ngửi thấy một cái mùi không có được sang đó biết chưa. Nói xong còn khinh thường hừ thêm một cái. Mà Cầu nhíu mày, nhàn nhạt liếc qua đối phương, cũng không có nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói. Cũng tốt. Nếu như thượng sứ phân phó chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, toàn bộ Khương tộc sẽ là toàn lực ứng phó, tuyệt không dám lãnh đạm đâu. Ê, biết đây. Trúc Diễm là khoát khoát tay áo. Ta không cần các ngươi quan tâm, ngược lại là các ngươi. Cái đám kẻ ngoại lai chuyên môn săn giết long thần của các thị tộc, các ngươi tốt nhất là nên xem chừng long tộc mà mình đang cung phượng đi. Mà bất quá cũng không cần lo lắng đâu. Người trẻ tuổi là nhìn về phía Mặt Cầu rồi nói. Tộc ta đã liên hợp với tộc vệ của tộc Thiên Long rồi, cậu đã thiết lập cạm bẫy ở gần đây, chỉ còn đợi cho những kẻ ngoại lai kia mát cầu nữa mà thôi. Hả? Mặt Cầu hơi nhíu mày. Thượng sứ có chuyện gì mà chúng ta có thể giúp đỡ được ngài không hả? Chỉ cần chú ý những kẻ lạ mặt xuất hiện gần đây là được rồi. Trúc Diễm mở miệng. Lấy thực lực của ngươi, đến lúc đó hẳn là sẽ được điều động qua đó và giết kẻ ngoại lai. Khương tàu triển, nhớ điều chỉnh một chút nha. Có lẽ vì nhìn thấy tu vi của Mà Cầu không yếu, cho nên ngữ khí của người trẻ tuổi cũng trở nên tốt hơn một chút rồi. Ít nhất cũng đã giảm bớt cái thái độ cao cao tại thượng kia. Cho dù là trong gia quyến của Bát Bộ Thiên Long, thì Hóa Long Bát Giai cũng có địa vị xuất chúng à. Được được, Mà Cầu gật đầu. Sau khi sắp xếp cho thượng sứ xong xuôi, Vạn Đạo liền bước vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện, Mà Cầu vẫn giống như trước đây khoanh chân đã tọa, một cái khí tức u lãnh thâm thí vần quanh người. Vạn Đạo thu hồi tầm mắt lại, chắp tay thi lễ. Độc trưởng, chúng ta phải để cái tên này ở lại đây như vậy sao? Nếu không thì làm sao? Mà Cầu mở mắt ra. Ở quanh đây cũng không chỉ có một người là hắn, nếu như giết đi thì sợ là không dễ dàng giải thích giống như trước đây. Quá lại trong lòng của bọn hắn đã có nghi ngờ. Thế nhưng là... Vạn Đạo hơi nhíu mày. Đi trước đã thu thập xong cái đám tộc vệ thần long ở gần đây rồi, dựa theo kế hoạch thì chúng ta nên bắt đầu săn giết thần long, khuất trừ thị tộc mới đúng chứ. Chuyện này sợ là phải trì hoãn thêm một chút à? Mà Cầu nghiêm mặt nói. Gần đây xung quanh nơi này không hề thấy bình, hình như là tộc Thiên Long đang chuẩn bị cái gì đó, tạm thời đừng nên hành động gì cả, cứ quan sát một khoảng thời gian đã rồi tính. Đạo trưởng, Phạm Đạo lại chấp tay. Vậy Hóa Long Trị phải làm sao? Chỉ dựa vào cái việc lấy máu của cái bọn Phỉ Long thì sẽ không đủ để cung cấp cho hơn 100 vạn nhân tộc sinh dưỡng dòng dõi. Chỗ của ta còn có một chút long huyết nè. Ma Cầu lấy ra một cái áo da rồi vứt cho đối phương. Trong thời gian ngắn thì chắc là đủ rồi. À, cẩn thận một chút nha. Bên trong long huyết có trộn lẫn với một chút huyết mạch của long tộc cao dài, có khả năng sẽ làm cho cơ thể của những đứa trẻ kia không chịu nổi à? Ờ, à, không sao. Hoàng Đạo nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, đi chức liền tội trấn Hóa Long Trì sẽ chăm sóc cho bọn nó. Ờ, à, vậy là tốt rồi. Ma Cầu gật đầu. Hoàng Đạo làm việc thì hắn rất là yên tâm. Ừ, trọng trốn. Lúc này Khương Nguyên từ bên ngoài vội vã chạy đến, hồi bẩm nói. Có tộc nhân ngoại quần đi ngang qua nơi này, muốn trả trúc à? Ngoại tộc nhân sao? Ma Cầu và Hoàng Đạo liếc nhìn nhau, đều nhìn ra cái vẻ mờ mịt trong mắt của đối phương. Ma Cầu liền nhíu mày. Lấy cảm giác của hắn ta, cho dù là củ dây như là đám người Trúc Sơn tới gần tộc Khương, thì cũng là bị hắn phát hiện ra được. Nhưng hiện giờ, hắn lại không thể nào cảm nhận được có người ngoài tới chơi. Kỳ lạ! Bên ngoài Khương tộc, có một nhóm hơn 30 người đang đứng chung một chỗ. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo cái vẻ tang thương, ánh mắt tiều tị, người khoác áo gai bằng da thú. Nhìn qua thì trông giống như những nạn dân đang chạy nạn vậy. Rải hậu! Trong đám người, một vị lão giả mình khoác thú bào, mái tóc trắng xó, thấp giọng mở miệng. Ngươi có chắc là người mà chúng ta muốn tìm đang ở gần đây không hả? Lục trưởng lão, một cái người đàn ông trung niên cao hơn những người còn lại một cái đầu, nghe vậy chậm rãi gật đầu, quét mắt nhìn quanh mình rồi nói. Không sai được đâu, kết quả mà hai vị trưởng lão đã hao hết tâm huyết để mà suy tính đang ở cách đây không xa. Gần đây có nhiều gia quyến của tộc Thiên Long như vậy là rất không bình thường. Có lẽ gần đây có dấu thứ mà chúng ta không biết à? Đạo trưởng, lỗ tai của một cái người trẻ tuổi hơi run run, hắn nhỏ giọng nói. Trị đạo này rất không đơn giản, vậy mà lại có hai vị cao thủ thất giai trở lên, còn có một vị gia quyến của Xích Quả Thần Long đang tỏ trấn ở chỗ này. Bọn hắn, long thần mà bọn hắn thờ phụng, lại chưa có ai từng thấy qua. Nói xong, người trẻ tuổi này liền tỏ ra ngạc nhiên. Không biết là hắn nghe được những tin tức này ở chỗ nào, dường như là hai tay run run liền có thể nghe được tin tức mà những người khác không thể nghe được. Đám người ở đây cũng rất tin tưởng cái người trẻ tuổi này. Ờ, chưa từng thấy qua sao? Thái hậu sững sờ. Đúng là rất cổ quái à. Không ngờ là ngoài bọn hắn ra thì ở trong Tán Long Thiên lại có những cái tiên dân dị tộc này. Hơn nữa còn thờ phụng một cái vị long thần hư vô mờ mịt. Dù sao thì đối phương cũng đang thờ phụng long thần, chung quy không phải là người cùng đường. Chứ vậy... Đang lúc trò chuyện, phía đối diện có một người bước tới. Người ta áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo không tính là đẹp trai. Thậm chí nhìn vào còn có cảm giác yếu đuối. Nhưng những người này nhìn sang lại là không hề cảm thấy chán ghét. Nụ cười trên mặt của người này còn làm cho đám người thả lỏng trong lòng, có ý muốn thân cận. Dường như là ngay cả khí chất cũng là hoàn toàn khác với những cái tộc nhân của những thị tộc khác. Vạn Đậu lúc này chắp tay cười hỏi. Tại hạ là thiếu tế ti của Khương tộc, Khương Lưu, chứ vị xưng hô như thế nào? Thiếu tế ti. Thái hậu chắp tay nói. Ta tên là Thái hậu, long thần di tộc. Mấy năm trước bị lạc đường trong rừng, không tìm được chỗ ở của tộc nhân, hiện giờ đang tìm kiếm tung tích của tiền nhân. Ủa, thật sao? Vạn Đạo hơi nhíu mày, vô thức cảm thấy trong lời nói của đối phương có thâm ý khác. Bớt quá nhất thời nghĩ mãi không ra, nên hắn cũng không quan tâm đến nữa. Thái hậu, cái tên của các hạ đúng là hiếm thấy nha. Chứ vậy là muốn tá túc sao? Ờ, đúng vậy. Thái hậu chắp tay. Đã làm phiền, mong rằng thiếu tế ti tạo thuận lợi cho. Hờ, khách khí rồi. Vạn Đạo khoát khoát tay. Cùng là nhân trọng cả, đương nhiên là sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mời các vị, ta sẽ sắp xếp chỗ ở. Chẳng qua Khương tộc đơn sơ, chứ vị thông cảm nhiều hơn. Ờ, thiếu tế ti nói chuyện thật sự là im tay nha. Thái hậu hơi ngẩn người, dường như người này không quen cái sự nhiệt tình của Vạn Đạo, còn có một cái loại lễ nghi. Chỉ cần có chỗ ở thì chúng ta đã rất cảm tạ rồi, nào dám có yêu cầu gì. Quảng Đạo cười khẽ vươn tay ra. Ừ, chứ vậy mời theo ta. Mời. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho cái đám người Thái hậu, Quảng Đạo nhìn về phía chỗ ở của bọn hắn như có điều suy nghĩ. Hắn lập tức đi tới Hóa Long Trì phối chế dược dịch. Đám người này không rõ lai lịch, bất quá bọn hắn cũng không có ý định quan tâm đến cái chuyện này. Theo ý của Mà Cầu thì cứ sắp xếp cho những người này ở cùng một chỗ với Ngự Long Sử Trúc Diễm của Xích Hỏa Thần Long. Cho dù là có gì đó quái lạ thì cũng sẽ có gia quyến của Thiên Long nhìn chằm chằm. Bên trong đại điện, Ma Cầu thu hồi thần niệm, hắn có thể cảm nhận được một cái luồng lệ khí nồng đậm ở trên thân của nhóm người Thái Hậu, đều có long khí hộ thể, chẳng qua lại có chút khác biệt, vả lại phẩm giai là cực cao. Tên Thái Hậu kia còn có thực lực là hóa long cửu giai, còn có một vị lão giả có khí tức nội liễm làm cho hắn cũng là nhìn không thấu. Kỳ lạ, hình như chỉ có gia quyến của Bát Bộ Thiên Long mới là có thể đạt tới hóa long cửu giai, chẳng lẽ đám người này là ngự long sử của một cái tộc thiên long khác sao? Nhưng dường như lại là không đúng lắm. Ma Cầu hơi lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Trước mắt đến xem thì dường như đối phương cũng không có địch ý. Bất kể tại sao bọn hắn phải giấu giếm thực lực, chỉ cần không quấy rối thì tạm thời cứ mặc kệ bọn hắn đi. Thần niệm trở lại bên trong cơ thể mình, bảy cái đòn thấy cổ độc hỏa ánh vào bên trong nhận biết. Cảm giác nguy cơ vẫn là quanh quẩn trong lòng. Bất quá lúc này Ma Cầu đã hiểu rõ, thứ mang đến cảm giác nguy cơ không phải là bản thể của thái cổ độc hỏa ở bên trong bọt khí, mà lại là bảy cái bọt khí kia. Thái cổ độc hỏa có uy năng kinh khủng, nhưng bên trong ngàn vạn năm vẫn là không thể bộc phát, cũng là vì cái tầng bọt khí bên ngoài này. Nó đang giam cầm thái cổ độc hỏa. Trùng hợp là bọt khí lại là hỗn hợp với rất nhiều chướng khí, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, làm cho cái lượng chướng khí mà nó đang ẩn chứa trong đó rất là kinh khủng. Vả lại chỉ cần vừa đâm là vỡ, mà vỡ uy lực là hủy thiên diệt địa. So sánh ra mà nói, lực lượng hủy diệt thần tí của thái cổ độc hỏa ở bên trong cũng không tính là gì, dù sao uy năng của độc hỏa nội liễm, mà bọt khí ngoài cái việc giam cầm độc hỏa ra liền là có lực lượng hủy diệt. Thần niệm của mạng cầu tiếp tục chui vào bên trong tìm kiếm. Bảy cái đó hoa đăng khẽ đung đưa sền sệt giống như là dầu thấp, ý niệm khẽ động, một cái sợi cực âm chân hỏa lặng lẽ lan đến gần bộ khí, từ từ lại gần, tinh khí thần của mạng cầu liền căng cứng. Một tấc, nửa tấc, đó là càng ngày càng gần, cho đến khi ngọn lửa kia rung rung triệt để tiếp cận với bộ khí, khí tức của cả hai lập tức đạt đến một cái độ phù hợp viên mãn, dung hợp lại với nhau. Bạch, cực âm chân hỏa chui vào bên trong bọt khí rồi lao về phía hỏa đăng. Nó đang từ từ thôn phệ linh tính đang ẩn chứa ở bên trong hỏa đăng. Hồ, Ma Cầu mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện mình vậy mà lại toát hết mồ hôi lạnh. Hữu kinh vô hiểm à. Cũng may là huyết mạch khống hỏa của hắn là cao minh. Thôn phệ thái cổ độc hỏa cũng không chỉ có thể khiến cho cực âm chân hỏa lớn mạnh, mà còn có thể lưu lại bọt khí độc hỏa. Ngày khác gặp được địch nhân, chỉ cần tiện tay quăng ra thì cũng có thể làm cho đối thủ hoảng hồn. Nửa tháng à, Ma Cầu bấm ngón tay tính toán, bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, lần này là do mình quá chủ quan, lần sau tới luyện thì nhất định phải chuyển sang cái nơi an toàn một chút, không thể bị người ta quấy rầy. Bẩm tộc trưởng, ngoài điện có người hồi bẩm, thiếu tế ti sai người truyền lại, sau khi ngài xuất quan liền tới hóa long trì một chuyến à. À, Ma Cầu hơi ngẩng đầu. Hóa long trì. Cái hóa long trì mà vạn đạo nói thì nằm ở vị trí trung tâm, lệch về hướng bắc của tộc đàn, có trọng binh trú đóng, phòng bị xâm nghiêm, không được phép sẽ là không thể tiến gần, là khu vực quan trọng nhất của Khương tộc. Trải qua mấy lần mở rộng, hình dáng của nó đã biến đổi rất nhiều. Hóa long trì này dài chừng 100 mét, trong ao có chất lỏng màu đỏ sậm, nhân ưng chi khí đang phiêu đãng trong đó, mông lung tựa như là một cái khu suối nước nóng vậy. Những cái giường được bệnh từ lục la tử đàn đang nằm rải rác trong đó. Bên trên mỗi một cái chiếc giường đều có một cái đứa trẻ đang nằm. Tử đàn vốn có tác dụng tĩnh tâm ngưng thần, bình ổn khí huyết. Trải qua vạn đạo tự tay rèn luyện, mỗi một cái chiếc giường đều là tương đương với một cái món pháp khí, có thể giúp những đứa trẻ nằm trên đó tẩm bổ thần hồn, hòa hoãn được dược tính. Lúc trước, mặc dù dược tính mạnh mẽ của hóa long trì có thể làm cho những đứa trẻ sơ sinh thoát thai hoán cốt, nhưng mà quá trình này lại là thảm không nói nổi. Đã có không ít trẻ em mất mạng ở chỗ này. Cho dù là còn sống thì cũng sẽ bị lệ khí của long tộc xâm nhiễm, trở nên khát máu và tàn nhẫn. Cái loại lệ khí này cắm rễ bên trong huyết mạch, rất khó mà loại bỏ. Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hờ tộc trưởng, ngày tới rồi. Ma Cầu chậm rãi bước tới, tộc nhân nhau nhau hành lễ chào hỏi. Ở nơi này có rất nhiều phụ nhân, bởi vì thời tiết nóng bức, nhiệt độ của ao nước lại cao, cho nên đa phần đều mặc sa mỏng, người nào người nấy đều đang quỳ xuống đất, dựa theo truyền thống khẩn cầu long thần chúc phúc, bảo hộ cho con của mình. Ma Cầu gật đầu ra hiệu, nhìn về phía vạn đậu. Chuyện gì xảy ra? Hồi trong trưởng. Vạn đậu tỏ ra ngạc nhiên, nhỏ giọng nói. Có một đứa bé ở bên trong mấy ngày, nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc tôi thể, hình như trên người xảy ra biến hóa khó lường à. Ma Cầu hơi cho mày. Đã mấy ngày rồi à? Không sai, Vạn Đạo gật đầu. Thời gian thôi thể càng lâu thì hiệu quả sẽ càng tốt. Bất quá hăng quá hóa dở. Dù sao thì diệu hiệu của Hóa Long Trì cũng là rất mạnh, cho dù đã trải qua bí luyện, dược tính đã ôn hòa không ít, nhưng ở lâu thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến nhục thân. Bình thường mà nói 2-3 canh giờ đã là đủ rồi. Mấy ngày, đúng là trước giờ chưa từng có à. Mà cậu nghĩ nghĩ liền chậm rãi mở miệng. Những cái đứa trẻ tôi thể trong khoảng thời gian gần đây có thể chất thế nào? Ông mạnh hơn trước đây một chút. Vạn Đạo mở miệng. Bởi quả cũng không tính là quá phận gì. Mà cậu chậm rãi gật đầu. Hỏa Tôn nghe có phẩm giai cực cao, nhưng tinh huyết quan trọng nhất đều đã bị Đế Vô Lệ mang đi. Còn lại huyết nhục đều đã được chia cho toàn bộ Hóa Long Trì, cũng là không còn thừa bao nhiêu tinh hoa. Mã Cầu suy nghĩ một chút liền nhìn sang hai bên hỏi. Đây là cái chuyện gì? Hóa Long Trì là khu vực hạch tâm của gia tộc, ngoại nhân cấm vào trong này. Nhưng hôm nay ngoài tộc nhân của Khương tộc thì vẫn còn có không ít ngoại nhân ở đây. Khương tộc trưởng đúng không hả? Thái hậu mình khoác gia thú nhanh chân bước đến rồi sang sảng chắp tay. Tại hạ Thái hậu, một giới di dân. Nghe nói quý tộc xuất hiện chuyện lạ, tại hạ nghĩ rằng có lẽ sẽ có nơi cần dùng đến chính mình, cho nên cố ý chạy tới đây để mà hỗ trợ đó mà. Nói xong, còn vỗ nhẹ lòng ngực của mình. Tộc trưởng đừng vội không tin, trong những năm này, Thái hậu ta đã đi qua rất nhiều thị tộc, cũng xem như là có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm nhiều hơn người bình thường không ít nha. Thì ra là vậy sao? Ma Cầu gật đầu. Làm phiền rồi. Khách khí khách khí. Thái hậu khoát tay rồi lại thở dài nói. Trong số rất nhiều thị tộc mà ta đã gặp phải thì thủ đoạn của quý tộc cũng thuộc hạng cao minh. Không ngờ là dược tính của Hóa Long Trì lại có thể bình thẳng đến như vậy à. Thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Thái hậu thổn thức không thôi, ánh mắt có chút phiền muộn, dường như là có rất nhiều cảm khái. Chuyện này cũng rất là bình thường. Nhân tộc ở bên trong Tán Long Thiên này đều là bất thông ngôn ngữ văn tự, cũng không có cách nào tích lũy kinh nghiệm. Hóa Long Trì đều nhờ vào cái vật bài tiết của Long tộc, dược tính cực kỳ là mãnh liệt. Trong mỗi một cái thị tộc đều có rất nhiều người chết ở bên trong lúc tôi thấy. Ngay cả bọn hắn cũng không ngoại lệ. Lần này nhìn thấy Hóa Long Trì của Khương tộc, trong lúc nhất thời đương nhiên là sẽ cảm thấy rất là phức tạp rồi. Không dám. Ánh mắt của Mà Cầu khẽ động. Chẳng qua chỉ là dược tính bổ sung mà thôi. Không biết các hạ có từng gặp được tình huống giống như hiện giờ. Tại sao một cái đứa trẻ lại có thể ở lại bên trong Hóa Long Trì lâu thế như vậy mà vẫn chưa hoàn thành thôi thể không hả? Cái chuyện này... Thái hậu quay đầu nhìn về phía một cái vị lão giả ở gần đó. Trưởng lão của tộc ta hiểu rõ hơn nha. Khụ khụ. Vị lão giả có bộ râu trắng xó, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt tang thương, trên người khoác một cái chiếc da bào rộng lớn, thân thể khẳng kheo đang ẩn giấu trong đó. Ông ta nghe vậy liền ho nhẹ hai tiếng rồi nói. Hóa Long Trì ẩn chứa Long Thần chúc phúc, có khi sẽ có tình huyết trộn lẫn vào. Những đứa trẻ tôi thấy lúc này sẽ có thể chất và tiềm lực khá mạnh, nhưng tháo như bình thường thì sẽ không lâu hơn một ngày. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía đám người Khương tộc. Trừ phi phẩm chất của tinh huyết này cực cao, hoặc là còn xen lẫn với cái vật gì khác à. Hả? Mà Cầu nghiêm mặt nói. Xin rửa tay lắng nghe. Đấu trèn. Lão giả lại khẽ vuốt râu rồi nói. Hóa Long Trì do gia quyến của Bát Bộ Thiên Long lập ra thì là đặc thù nhất. Đa số những đứa trẻ đã tồn tại ở bên trong đó đều là hơn một ngày. Thử sứ, không biết chuyện này là thật hay giả ở đây. Một câu cuối cùng là hỏi một cái bóng người đang ở cách đó không xa. Ngoại trừ đám người Thái Hậu ra, gia quyến của Xích Hỏa Thần Long Chúc Diễm cũng có mặt ở đây hôm nay. Cái lão già này biết cậu không ít à. Chúc Diễm khoanh tay, nghiêng người dựa vào một cái gốc cây đại thụ. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói. Đúng là như vậy. Nếu như trẻ sơ sinh tộc ta và bên trong Hóa Long Trì không đủ một ngày thì sẽ được xếp vào liệt phẩm. Sau khi lớn lên chỉ có thể xử lý những cái công việc thấp kém mà thôi. Tôi thấy 3 ngày liền có hy vọng bát giai rồi, mà 3 ngày trở lên liền có hy vọng cửu giai à. Nhìn thấy thái độ của Chúc Diễm thì biết là hắn đã ở bên trong đó 3 ngày trở lên. Trong mắt của hắn tràn đầy một cái vẻ tự ngạo. Chẳng qua trong mắt của Chúc Diễm cũng mang theo nghi hoặc. Nhưng Quá Long Trì của tộc ta là do Long Thần mang tặng, được thiên địa sở chung. Cái loại thị tộc tháp kém như là các ngươi nhìn không có sang chút nào. Ở trong đó tôi thấy 3 ngày trở lên có được hay không đây? Đứa trẻ ngâm mình ở bên trong Hóa Long Trì này đâu chỉ có 3 ngày, mà đã chừng là 5 ngày rồi. Cho dù là Hóa Long Trì của Khương tộc có dược tính im dịu thì cũng không thích hợp. Thời gian dài như vậy, cho dù là ở bên trong tộc Xích Hỏa Thần Long thì cũng chưa thực xuất hiện qua. Có thì cũng nằm trong truyền văn mà thôi. Lão giả lại cười khẽ nói. xem ra thượng sứ cũng có chuyện không biết rồi. Lão ta xoay người nhìn về phía Mạc Cầu rồi nghiêm giọng nói: Lão hữu cũng chưa từng gặp qua tình huống tương tự, bởi quá trong tộc ta có ghi chép qua, 89/10 là bởi vì trong Hóa Long trì có ẩn dấu long hồn, đứa trẻ này là đang dung hợp với long hồn. Ê, chuyện này không có khả năng đâu. Chú Diễm khoát khoát tay, vẻ mặt khinh thường. Tộc ta cũng không phải là chưa từng có người dung hợp long hồn, mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không thể ở trong Hóa Long trì 5 ngày lâu tới như vậy. Người có sinh non, rồng cũng có lúc hoài thai bất hạnh. Nếu như đã có long hồn, nó sẽ tự lựa chọn người dung hợp. Ngày khác nhân long tương hợp, nó vẫn có cơ hội hóa thành nhân thể chân long. Không phải như vậy. Lão giả lại chậm rãi lắc đầu. Thượng sứ nói là cộng sinh long hồn, người làm thứ, rồng làm chủ. Ngày khác tu vi càng cao thì bộ phận của con người sẽ càng ngày càng ít đi, cho đến khi thành công hóa rồng. Mà cái chuyện lão hữu đang nói là... Khóe miệng của lão giả hơi vểnh lên, giống như cười mà không phải cười. Chính là long hồn bị con người thôn phệ hóa thành tư lương. Anh! Một cái đoạn liệt diễm từ trên người của Trúc Diễm dâng lên. Liệt diễm nồng đậm điên cuồng cuốn lên, hắn đã dùng một cái đôi mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chầm chầm vào lão giả. Dạm nghĩ long thần, phạm thượng, đại nghịch bất đạo, người đáng chết! Chưa nói xong thì đã có một cái con hỏa long nhào tới trước mặt. Hồn nhiên không thèm để ý những người ở xung quanh, thậm chí còn không thèm quan tâm đến đứa trẻ ở bên trong Hóa Long trì. Hả? Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống, đột nhiên quá khả. Thượng sứ xin ngừng tay. Dứt lời, giữa thiên địa xuất hiện một cái luồng uy áp vô hình, cái đoàn liệt hỏa đột kích kia nhanh chóng ảm đạm đi. Ngươi! Chúc Diễm giận dữ nổ trừng trừng Ma Cầu, bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt. Trong lòng của hắn ta nảy sinh một cái luồng hàn ý, vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt cảnh giác. Y Khơn Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Câu này lẽ ra là do ta hỏi mới đúng chứ. Ma Cầu thu hồi tầm mắt lại, chậm rãi mở miệng. Nơi này chính là Hóa Long trì của tộc ta, là căn cơ truyền thừa, còn có những đứa trẻ đang ở bên trong, mong rằng thượng sứ đừng nên vọng động nha, làm cho hài tử bị thương đối với người nào cũng không tốt đâu. Ngươi! Ánh mắt của Trúc Diễm chớp động, một lát sau mới hừ nhẹ một tiếng. Cái lão già chó kìa, ta tha cho người bằng mạng trước. Lão tiên sinh, Ma Cầu không để ý đến Trúc Diễm, quay đầu mở miệng. Xin mời tiếp tục. Lão hủ cũng chỉ biết có bao nhiêu vậy thôi. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bởi quá chuyện này cụ thể như thế nào thì nên hỏi tộc trưởng mới đúng. Trong Hóa Long trì này đã bỏ thêm một chút vật gì khác rồi. Vả lại, huyết mạch sử dụng cũng sẽ không thấp đâu. Kỳ thật là cho dù trong ghi chép của tộc lão hủ thì cũng chưa từng có ngờ ở bên trong đó lâu như vậy. Chỉ không biết là tộc trưởng ở nơi nào lấy được nhiều huyết mạch đỉnh tiêm đến như thế thôi. Mà cầu hơi nhíu mày, vừa chuyển động ý nghĩ, cảnh tượng phân thay hỏa to nghe liền xuất hiện ở trước mắt. Hỏa to nghe này là con cái, con hỏa phượng kia mới là con đực. Vả lại hỏa to nghe đang có thai, chẳng qua cái thai trong bụng còn chưa thành hình, cho nên lúc đó mọi người cũng không có chú ý, chỉ coi là huyết nhục bình thường. Bất quá nếu như là huyết mạch của hỏa phượng và hỏa to nghe, vậy thì... Mã Cầu nghiêng đầu nhìn về phía Hóa Long trì. Long phượng tạp giao, cho dù là thượng cổ thì cũng là cái chuyện cực kỳ hiếm thấy. Hồn phách của nó bị người thôn phệ thì càng là cái chuyện vạn năm khó gặp rồi. Cơ duyên của cái đứa nhỏ này thật sự là quá khủng bố à. Trong tràng lúc này, Thái Hậu và lão giả liếc mắt nhìn nhau, ý nghĩ của hai người tương liên. Có thể đứa trẻ này chính là cơ hội của nhân trọng nha. Rất có thể rồi thể lâu như vậy lại thêm long hồn nhập thân, sau khi nó lớn lên chắc chắn sẽ là trở thành nhân vật trên cả cổ giai rồi. Cho dù là thập nhất thập nhị giai cũng không phải là không có khả năng đâu. Đúng lúc này bên trong Hóa Long trì đột nhiên phát ra một cái tiếng khóc. Biểu lộ của đám người cũng là ngay lúc này khẽ biến, vội vàng nhìn về phía đó. Ở chính giữa Hóa Long trì có một cái nồi đang ngâm trong nước. Trong nồi có một đứa trẻ đang khoa tay múa chân, khóc lớn, vùng vẫy tạo ra sóng nước dập dờn. Tiếng khóc truyền vào trong tay, phản ứng của mọi người đều là không đồng nhất. Sắc mặt của Ma Cầu trở nên ngưng trọng. Hắn có thể nghe ra được trong tiếng khóc này ẩn chứa nguyên khí rất là dồi dào, sợ là còn mạnh hơn cả tu sĩ đạo cơ. Càng quan trọng hơn là thiên địa tương hợp. Ngẩng đầu nhìn lại, chân trời đột nhiên hiện ra một cái đám mây đen, bên trong có sấm rền cuồn cuộn, thiên địa khí cơ thì theo cũng là bên tai. Cuồng phong bắt đầu gào thét. Đây là uy thế của kim đan. Ngủ dài. Cơ thể Khương Nguyên run rẩy, trong ánh mắt hiện ra một cái vẻ hoảng sợ. Cái này thì sao có thể? Vừa ra đời đã là ngủ dài,